không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, Phương Thập Nhất bị Sở Ca đánh giá đến không được tự nhiên. Nheo lại đôi mắt qua đi, hoa hoa mặt mới vừa đối tượng chính mình tầm mắt, liền soát mà dịch khai. Người nói đột phá khẩu còn ở, là có ý tứ gì? Phương Thập Nhất hỏi, người muốn hỏi nó mục đích, là vì biết được mưu đức dấu hiệu những người đó tử vong nguyên nhân, ứng từ nói. Mà cái kia đồ vật chính là bởi vậy mà xử lý rớt nó. Thuyết minh nguyên nhân là hết thảy mấu chốt, Phương Thập Nhất hiểu được. Bọn họ tuy rằng thiếu một cái trực tiếp con đường, nhưng là như cũ có thể tìm hiểu nguồn gốc, chẳng qua là nhiều vòng mấy vòng thôi. Hắn nói, mà những cái đó bị dấu hiệu người điểm giống nhau, vô cùng có khả năng cũng là bọn họ bị dấu hiệu nguyên nhân, ứng từ tán đồng gật đầu. Tam căn tơ hồng biên thành một cổ, mưu đức pháp tăng trong tay nhéo không ngừng ba cổ tơ hồng. Cũng biết liền có Lý Ngọc. Từ Hoánh Huyền cùng Vương Mân Hào này ba người, đều là vì thị bệnh viện công tác, tham dự Từ Hoánh Huyền tra kế mưu sát giải phẫu người. Mà Diêu Mộc Lâm, lại cùng này ba người không quá giống nhau, hắn là chính mình tìm tới môn đi cầu đệ nhị căn phù. Là ở mưu đức pháp tăng thanh tỉnh trạng thái hạ, hắn không phải kia chỉ ác mục tiêu, đến nỗi những người khác. Mưu đức pháp tăng cũng phân biệt không ra những cái đó tơ hồng rốt cuộc thuộc về ai. Ta chỉ biết, này đó đều là gần nửa năm bị hủy rớt phù, mưu đức pháp tăng lắc đầu nói. Phương Thập Nhất ở trong đầu, bay nhanh mà qua một lần trước mắt bọn họ nắm dự án từ manh mối. Án này thời gian chiều ngang rất lớn, từ 5 năm trước giải phẫu một án vì lúc đầu điểm. Đến 5 năm sau sở hữu tham dự nhân viên sôi nổi ly kỳ tử vong. Sở hữu chỉ hướng đều cùng kia chàng giải phẫu người chết. Từ Hoánh Huyền tra kế có quan hệ, nhưng là bình thường du đãng ở nhân gian quỷ hồn đều sẽ bị chấp. Niệm khó khăn, nói cách khác, Từ Hoánh Huyền tra kế chẳng sợ hóa thành lệ quỷ. Hành động phạm vi cũng chỉ có thể bị cực hạn ở bệnh viện phụ cận. Nếu nói Từ Hoánh Huyền là môi giới. Có thể cho nó ngắn ngủi mà rời đi bệnh viện, như vậy Từ Hoánh Huyền sau khi chết, tra kế quỷ hồn cũng chỉ có thể dừng lại ở bệnh viện. Đêm nay kia chỉ ác bút tích, cùng nó là không quan hệ, Phương Thập Nhất lại cau mày lật đổ chính mình. Bên cạnh Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo có chút kinh ngạc mà hắn. Hai cái học sinh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Phương pháp y khi nào biết như vậy nhiều thường thức. Là lão sư mau trở lại sao? Hơn nữa, bình thường lệ quỷ, hẳn là cũng vô pháp từ ứng đội trên tay đoạt người đi, Phương Thập Nhất nói. Trầm ngâm 2 giây, năm đó tham dự kia chàng giải phẫu người, trừ bỏ Lý Ngọc, chỉ có viện trưởng còn sống, Trúc Chân Chân nghe vậy gật đầu. Viện trưởng Nhất Phi Diệu, lá thư kia đã từng đề cập làm thi hương bác sĩ họ Chu. Viện trưởng cũng vừa lúc họ Chu. Còn có quan hệ với tay chân thực nghiệm, bọn họ nhất định là cùng cá nhân, Phương Thập Nhất lên tiếng. Phía trước hắn tiến vào viện trưởng văn phòng, đã nghe đến bên trong có cổ thấp kém giá rẻ hương khí. Cùng bình thường trầm hương khác nhau rất lớn, phòng trừng chính là tin trung sở chỉ thi thơ mơ siêu thi hương huân người gai mũi. Lại không phải có thể nháy mắt trí người nghiện, niệm từ cuối cùng nghiện. Chỉ sợ vẫn là cùng viện trưởng chủ động đưa ra kia tam căn thi hương có quan hệ. Lượng tề tăng lớn, nghiện khả năng tính lớn hơn nữa. Viện trưởng hẳn là đã sớm chuẩn niệm tư, có kế hoạch tính ngầm tay. Phương Thập Nhất đơn giản đề ra một chút về thi hương sự tình. Khẳng định Trúc Chân Chân cách nói. Chính là thuê một gian kho hàng tới đỗ thi thể. Càng phương tiện đi, lại vì cái gì phải tốn như vậy đại sức lực. Tần Hạo hỏi, kho hàng sẽ bị tra, có dấu vết để lại, Phương Thập Nhất nói. Mà chùa miếu, ai sẽ nghĩ đến chùa miếu thành thi thể chất đống tràng. Quá châm chọc huống chi, nếu không phải niệm từ lá thư kia vừa lúc bị lão hòa thượng tìm được. Ai cũng chưa chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh, viện trưởng từng ở đằng kia trải qua những việc này, Sở Ca bổ sung. Hắn tấm tắc nói. dùng xuống biển miếu làm thủ thuật che mắt. Chiêu này thật là diệu, vì cái gì rõ ràng viện trưởng là hết thảy ngọn nguồn. Hắn vẫn sống đến hảo hảo. Tần Hạo hỏi ra mọi người trong lòng lớn nhất nghi vấn. Có phải hay không nên đi bái phỏng một chút viện trưởng? Sở Ca nghiêng đầu hỏi. Hắn chơi di động, biên hỏi biên tìm ra viện trưởng cư trú địa chỉ. Đi sao? Hơn phân nửa đêm, Phương Thập Nhất nhíu mày thời gian, cảm thấy không quá thích hợp. Sở Ca nghe vậy liệt khai một cái cười. Còn không phải là hơn phân nửa đêm mới nhất thích hợp sao? Hù dọa nhân sự nửa công lần, hù dọa người. Phương Thập Nhất phi lăng, liền thấy Hoa Hoa mặt ở chiều chính mình làm mặt quỷ. Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Ứng Từ hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, ân, đi thôi, đi, đi chỗ nào, đi làm gì, ở Phương Thập Nhất còn không hiểu ra sao thời điểm. Hắn đã đứng yên ở viện trưởng chung cư cửa, cùng lại đây chỉ có Trúc Chân Chân cùng Sở Ca, Tần Hạo lưu lại thủ Lý Ngọc, Vương Kiến Cường cùng Mưu Đức ba người. Chúng ta muốn làm cái gì? Phương Thập Nhất mờ mịt hỏi. Pháp y liền ở ngoài cửa vi thính phòng phát sóng trực tiếp đi. Chờ hắn lao tới thời điểm, người nhớ rõ túm chặt hắn là được, Sở Ca, Ngô, một tiếng. Nghĩ pháp y giống như cũng vô pháp xuyên tường độn địa tiến vào chung cư. Phái không tượng nhiều ít tác dụng, vì thế tìm khối vách tường. Hắn biến ma thuật dường như dương lên tay, dọc theo đường chéo góc độ một xả, mở ra một khối màn hình dường như ngoạn ý nhi. Có thể thấy viện trưởng nằm ở trên giường, hô hấp vững vàng dài lâu, chính ngủ say, Phương Thập Nhất giơ giơ lên mi, ngày thường đều là hắn bị vây xem, lúc này đến phiên hắn cũng thể hội một phen tại tuyến phát sóng trực tiếp lạc thú. Giống như còn không tồi bộ dáng, Sở Ca phát ra hắc hắc tiếng cười, một tá vang chỉ, liền thấy một con ngây thơ chất phác lại cũ nát gấu bông xuất hiện tại chỗ. Thú bông một con mắt bị kéo xuống tuyến, miệng bị hắc tuyến rậm rạp khe đất lên, thú bông thân thể nơi nơi đều là chui ra sợi bông. Gấu bông bước vụng về chân, chưa nhập môn, ta cũng đi, Trúc Chân Chân hướng Phương Thập Nhất, Ứng Từ nói, nàng đi đến bên cửa sổ, tả hữu hai mắt, duỗi tay một chảo liền đẵng ra ngoài cửa sổ, bọn họ là chuyên nghiệp, không cần lo lắng, Ứng Từ Phương Thập Nhất trừng lớn đôi mắt. Khẽ cười cười, xem như giải thích một câu, chuyên nghiệp, Phương Thập Nhất nghe vậy hơi trù trù khóe miệng, chuyên nghiệp hù dọa người sao, nghe tới hảo không đứng đắn bộ dáng, hắn nhìn lướt qua ứng đội bộ dáng, tựa hồ là tập mãi thành thói quen mà cam chịu, thực sự có chút ra ngoài ngoài ý muốn, hắn một lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến Sở Ca vẽ ra trên màn hình. Chỉ thấy nguyên bản ngủ say viện trưởng, tựa hồ ngủ đến không quá an ổn, Chu viện trưởng ngủ thật sự không yên ổn, hắn đi tới một cái trống trải hành lang thực lùn, đỉnh đầu sáng lên bóng đèn có thể trực tiếp đụng tới hắn phát tâm. Bóng đèn vẫn luôn sáng lên, độ ấm lại là lạnh lẽo một mảnh, phảng phất một đường đông lạnh đến hắn đáy lòng, mờ nhạt ánh đèn lúc sáng lúc tối. Trước mắt hành lang cũng đang không ngừng biến hóa vặn vẹo. Điểm chết người chính là, vô luận hành lang như thế nào biến hóa, hắn thấy hành lang cuối, tựa hồ vĩnh viễn đứng bốn người, một cái gầy gầy cao cao, hai chân lại là một trường một đoàn, hảo không hài hòa, một cái thân thể chết thành ước 120 độ. Hai tay rũ ở phía trước, một cái chỉ có thường nhân nửa thanh cao, trầm mặc mà đứng ở chỗ đó. Còn có một cái, lên giống con nhím, trên người chọc đầy biện không rõ là gì đó đồ vật. Chu viện trưởng mở to hai mắt nhìn, thẳng ngơ ngác mà trước mắt, kia bốn người cách hắn tượng còn xa, chỉ phải thanh hình dáng. Nhưng hắn trong lòng tựa hồ mơ hồ đã có đáp án. Giải phẫu trên đài tim đập sậu đình sau bị hắn mạnh mẽ thí nghiệm đi xuống tra kế. Bị hắn chiết gần hương khói dương y tá trưởng. Chết vào tai nạn xe cộ Vương Mân Hào, còn có cái kia hắn nhất cân nhắc không ra Lý Ngọc. Những người đó đều đã chết, hiện giờ lại đều ở chỗ này. Hắn nháy mắt, lại mở, hắn tựa hồ liền cùng hành lang cuối đứng kia bốn cái đồ vật càng gần. hắn đột nhiên sau này lui, lại phát hiện chính mình phía sau chính là vách tường. Hắn không đường thối lui, hắn trừng lớn đôi mắt, không dám chớp mắt, một khi chớp mắt, kia bốn cái đồ vật liền bay nhanh mà chiều hắn tới gần. Hắn đôi mắt sinh đau, tơ máu tràn ngập toàn bộ hốc mắt, nước mắt không chịu khống chế mà phân bố ra tới. Gần, gần, gần, Chu Bàn Long cách này bốn cái đồ vật càng ngày càng gần. Hắn dần dần mà liền kia bốn người trên người chi tiết đều có thể đến rành mạch. Hắn thậm chí ngửi được bọn họ trên người mang theo người chết hương vị. Hắn quá quen thuộc này cổ hương vị, liền cùng hắn chế tác thi hương thi thể giống nhau như đúc. Đừng tới đây, đừng tới đây, Chu Bàn Long hét lớn một tiếng. Kia bốn người không hẹn mà cùng mà chiều hắn vươn máu chảy đầm đìa đôi tay. Mỗi người đều mặt vô biểu tình mà hắn, trong mắt nhỏ huyết, bốn đôi tay dán lên hắn yết hầu, ướt lộc cộc, dính nhớp mà lạnh lẽo, phảng phất xà lân xúc cảm, quấn quanh ở hắn trên cổ, làm hắn vô pháp hô hấp, một trận trước mắt biến thành màu đen hít thở không thông cảm đánh úp lại. Chu viện trưởng đột nhiên mở bừng mắt, từ trên giường một phen ngồi dậy, hắn từng ngụm thở phì phò, trong mộng tàn lưu sợ hãi còn quấn quanh trong lòng tim. Hắn tim đập mau đến kỳ cục, ngoài cửa sổ thủy giống nhau ánh trăng từ khe hở bức màn chiếu tiếp theo lũ. Dừng ở tối tăm giường đuôi trong một góc, Chu Bàn Long hai mắt nhân sợ hãi mà không hề tiêu cự mà trước mắt. Thẳng đến hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bỗng dưng, hắn ánh mắt đam đam, mở giống chuông đồng, khóe mắt phẳng phất muốn vỡ ra giường như, đam đam mà giường đuôi, bóng ma hạ. Chỗ đó tựa hồ đứng một người. Chương 109 tại tuyến trang khốc thứ 109 thiên tại tuyến trang khốc thứ 109 thiên viện trưởng Via chuẩn xác mà nói. Chu Bàn Long thấy chính là một bóng người. Chiếu vào giường đuôi phía sau trên tường. Lên giống như là một cái trầm mặc người khổng lồ. Đứng ở hắn giường đuôi. Hắn hoảng sợ mà một lộc cộc từ trên giường ngã xuống. Sờ soạng đi tìm đèn chốt mở, đường hắn duỗi tay chạm đến chốt mở thời điểm, hắn sinh ra một loại gần như giải thoát thả lòng, giống như sắp sáng lên ánh đèn, có thể mang cho hắn một chút bé nhỏ không đáng kể cảm giác an toàn. Ngươi thật sự muốn đến ánh đèn hạ đồ vật sao? Một đạo nữ nhân thanh âm cơ hồ là dán hắn bên tai vang lên. Lạnh băng lại mềm mại làn da dán ở hắn phúc ở chốt mở mơ u bàn tay thượng. Chu Bàn Long tức khắc cả người lỗ chân lông đều nổ tung. Hắn khoách lồng ngực, từng ngụm hút khí, lỗ mũi phóng đại, cả người mềm như bông mà dán tường tuyến mềm mại ngã xuống xuống dưới. Ai, là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ? Chu Bàn Long hoảng sợ mà kêu to. Ngón tay không chịu khống chế mà bị cái kia dán hắn làn da ấn đi xuống. Đột nhiên, phòng ngủ đèn toàn sáng. Đôi mắt bởi vì thình lình xảy ra ánh sáng. Mà đột nhiên co rút lại một chút. Hoảng đến hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Ở nhắm mắt trước, hắn bay nhanh lại bản năng một vòng phòng ngủ. Sạch sẽ cái gì đều không có. Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực mau lại mở. Không hề chuẩn bị tâm lý mà đối tượng một trương nữ nhân mặt. Hắn đột nhiên ngừng thở, gương mặt kia cùng hắn dán đến cực gần, gần gũi hắn chỉ phải đến cặp kia đam đam vọng tiến hắn trong mắt hai mắt. Tròng trắng mắt đỏ bừng, hồng đến phẳng phất muốn tích xuất huyết tới, một đôi tròng mắt bịt kín người chết mới có mù sương sương mù. Chu Bàn Long huyết sắc xót mà lui đến sạch sẽ, từ hoánh nguyền. Cặp mắt kia không hề cảm tình mà hắn, làm hắn nhớ tới vừa mới làm ác mộng, hắn thấy cặp kia trong mắt chậm rãi di động, tựa hồ là đem tầm mắt ngắm nhìn ở hắn gương mặt thượng giống nhau. Hết chương.